Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, có chuyện Hảo Hảo nói. Kéo người nhập bọn sự tình, Vương Húc một mực tại cân nhắc, dân quốc bên kia sinh ý, theo thời gian trôi qua, sẽ chỉ càng ngày càng lớn, luôn có mình bận bịu không được thời điểm. Dương Phú là hắn cái thứ nhất mời chào người, không phải là cái cuối cùng. Về phần nhận lấy Dương Phú, có thể hay không bại lộ chính mình, Vương Húc vẫn là ý nghĩ kia. Xuyên thẳng qua cửa bí mật không bại lộ, vấn đề khác đều là râu ria không đáng kể. Dương Phú tiếp xúc đến đồ vật, nhiều nhất là hắn đầu cơ trục lợi qua đồ cổ, dẫn không đến quân đội đặc chiến đại đội, mà cảnh sát. Vương Húc hiện tại cũng không sợ hãi, hắn đại đa số sẽ đợi tại dân quốc bên trong, về sau ở bên này người phát ngôn nhiều, trở về số lần cũng sẽ càng ít. Về phần cảnh sát bình thường tìm tới cửa, có thể hay không bắt lấy hắn vẫn là hai chuyện, chớ nói chi là Dương Phú bị như thế giật mình hù. Trong thời gian ngắn chỉ có thể thành thành thật thật, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trên xe ngủ một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiểu Hắc liền đánh tới yêu cầu giao dịch điện thoại. Vương Húc trực tiếp tướng gặp mặt địa điểm, ổn định ở cửa ngân hàng, đề phòng bị Tiểu Hắc hội đùa nghịch thủ đoạn. Kết quả, giao dịch lúc gió êm sóng lặng, Tiểu Hắc không có ngốc đến tại trong ngân hàng đen ăn đen, mà tới được bên ngoài. Vương Húc vừa lên xe liền phát hiện, xe của mình lại bị người theo dõi. Cùng hôm qua khác biệt, lần này đi theo chính là mấy chiếc xe. Vương Húc xuất ra tối hôm qua mua kính viễn vọng xem xét. Tiểu Hắc cũng đang theo dõi trên xe của hắn. Để cho ta nói đúng, quả nhiên là muốn đen ăn đen. 500 vạn khoản tiền lớn, không muốn để cho chúng ta lấy đi à? Nhìn đằng sau một chút, Vương Húc liền biết mục đích của những người này. Đêm qua, nếu là không năng phát hiện theo dõi người, Tiểu Hắc bọn hắn trong đêm liền sẽ động thủ, tránh thoát hôm qua. Hôm nay những người này y nguyên không hề từ bỏ, chỉ là Vương Húc tướng giao dịch địa điểm cắn lấy ngân hàng. Những người này không tiện động thủ mà thôi, lái nhanh một chút, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn hất ra. Vương Húc không muốn nhiều chuyện, năng hất ra tốt nhất bất quá. Nghĩ đến Tiểu Hắc những người này, cũng không có khả năng cùng hắn đi Hà Đông tỉnh. Nửa giờ sau, Vương Húc từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì Dương Phú kỹ thuật lái xe cũng không tính tốt. Thoát không nổi phía sau một đám lão tài xế, xe BMW một đường dẫn trước, ngoài thành vùng ngoại thành đập vào mi mắt. Vương Húc nhìn lại, một cỗ màu đen đường hồ, một cỗ màu đen lao vụt. Còn có hai chiếc xe Toyota, như cũ tại kiên nhẫn đi theo hắn. Bốn chiếc xe, mỗi chiếc ít nhất có 3-4 cá nhân. Người của đối phương Mã Thiếu nói có 10 cái. Vương Húc mặt lộ vẻ lãnh sắc. Tướng súng lục bên hông móc ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Thoát không nổi, dẫn bọn hắn hướng bắc đi. Chúng ta bên trên vòng sơn công đường. Từ nơi này hướng bắc, có một đầu đường vòng quanh núi, lúc trước không có tu cao tốc lúc, chạy đường dài đại xe hàng đi. Vương Húc tới thời điểm, đi liền là nơi này, trên đường hơn 10 dặm không thấy bóng người, là cái làm việc tốt địa phương. Vương ca, bọn hắn rất nhiều người a. Dương Phú có Vương Húc nhắc nhở, cũng biết phía sau mấy chiếc xe, có chút ít lo lắng mở miệng nói. Vương Húc khẽ lắc đầu, một thương nơi tay, an tâm cảm giác liền có, cười gằn nói, nhiều người cũng vô dụng, ta không tin bọn hắn mỗi cái đều là dân liều mạng. Từng cái trên tay đều mang thương, chính diện đối chiến, Vương Húc không thể nào đối phó 10 cái cầm thương, Dư Tắc Thành tới cũng không được, nói đi thì nói lại, nơi này không phải dân quốc. Đối diện chỉ là hắc thế lực đội, không phải người Nhật Bản hiến binh tiểu đội, mười mấy cá nhân đều có súng, kia là phim mới có hình tượng. Vương Húc tin tưởng, đối diện khẳng định có thương, nhưng là sẽ không nhiều, nhiều nhất không cao hơn 3 thanh. Thổ chế hỏa dược thương khả năng càng lớn, 54 súng ngắn đều không nhất định có. Dù sao nơi này là đại lục, không phải chiến loạn Nam Phi tiểu quốc. Lão đại, bọn hắn chuyển biến, giống như hướng về phía vòng sơn công đường đi. Con đường tiếp theo xe hổ bên trên, mang theo mắt kiếng gọng vàng, cười tủm tỉm tiểu hắc. Chính đại mã kim đao ngồi ở hàng sau, nghe được tiểu đệ lời nói. Tiểu hắc giải khai quần áo trong cổ áo, lộ ra từ hai vai bắt đầu, một mực kéo dài đến trong quần đại long, cười nói, đây là bọn hắn muốn chết, trách không được chúng ta, bắt ta thương đến. Hàng phía trước tay lái phụ bên trên tiểu đệ, mau từ chắn gió tấm bên trong, lấy ra một thanh súng lục nhỏ, súng ngắn là ống sắt hàn thành, không có băng đạn, mà là đánh một phát, đẩy ra nòng súng giả một phát loại kia, chỉ có như ấy. Tiểu đệ nhìn lão đại ánh mắt, cũng trở nên kính sợ. Đây chính là thương a, một thương xuống dưới, trên thân liền là cái lỗ thủng, so khảm đao dễ dùng nhiều. Lão đại, bọn hắn dừng xe, lên bàn sơn đường cái đi không bao lâu. Lái xe tiểu đệ liền phát hiện, trước mặt xe BMW ngừng lại. Tiểu hắc vui mừng quá đỗi, không có bộ đàm. Liền dùng WeChat gọi hàng, đều đánh cho ta lên tinh thần đến. Trước mặt xe ngừng, một hồi xuống xe cho ta vây lại. Đại mau cùng nhị mau chiếu ứng. Lão đại yên tâm, hai cái danh con, nhìn thấy ta súng săn, đoán chừng chân liền mềm nhũn. Gọi đại mau người, vô cùng tốt thoải mái mở miệng nói. Tiểu hắc liếm môi một cái, vẫn không quên báo cho. Không phải vạn bất đắc dĩ, nhớ kỹ không được dùng thương, nổ súng cũng không được, biết không? Biết, liền là hù dọa một chút chứ sao? Theo đối thoại công phu, bốn chiếc xe xếp thành một hàng, hai hai đứng tại xe BMW trước sau, Vương Húc đốt một điếu thuốc, đẩy cửa xe ra đi xuống, nếu có nhân sĩ chuyên nghiệp đến xem, liền sẽ phát hiện hắn đứng đấy vị trí. Vừa vặn dùng thân xe tách rời ra trước sau mấy chiếc xe, tạo thành một cái công sự che chắn. Tiểu tử, 500 vạn a, người cứ như vậy mang đi, hỏi không có hỏi qua lão tử. Vương Húc vừa mới xuống xe, xe Toyota bên trên liền đi xuống một cái hoàng mao thanh niên. Vương Húc dương mắt xem xét, vẫn là người quen, chính là đêm qua mở đường xe hổ theo dõi hắn người kia. Tiểu tử, có biết hay không cái này? Bành, Vương Húc một mực tại đề phòng, xem xét hoàng mao từ trên xe cầm xuống một thanh súng săn, lại có nâng lên họng súng ý tứ, cũng không chút nào do dự nổ súng. Một tiếng súng vang, hoàng mao mang trên mặt không tin, che lấy bả vai ngã xuống trên xe. Lúc này, cái khác mấy chiếc xe bên trên người mới vừa đi xuống xe tới, ai cũng không có chú ý tới biến hóa bên này. Đại mao, ta không phải nói cho ngươi sao, không được nổ súng, ai bảo ngươi nổ súng? Đường xe hổ bên trên, tiểu hắc vừa xuống xe liền tức hổn hển hô. Vương Húc dương mắt xem xét, được rồi, cái này cũng có súng, chẳng lẽ mình không bắn súng để đối phương đánh trước hắn nha? Bành, tiếng thứ hai súng vang lên, cách xa nhau không đến 10 mét, tiểu hắc ứng thanh ngã xuống đất. Vương Húc thương pháp nhiều không dám nói, 30 mét trong vòng trên cơ bản liền là vòng 10. Tiểu hắc những người này liên chiến thuật động tác đều không có học qua, ngây ngốc đứng tại trong vòng 10 thước, đơn giản so bia ngắm còn tốt hơn đánh. Mụ nội nó, ta trúng thương. Tiểu hắc thủ bên trong thương đã rơi trên mặt đất, cả cá nhân tựa ở đường xe hổ bên trên, nhìn xem không ngừng chảy máu bả vai, còn không dám tin tưởng sự thật này. Đây không phải mạng hắn lớn, mà là Vương Húc không muốn đem tình thế mở rộng, cũng không có đi đánh đầu, bằng không tiểu hắc liền là người chết. Hiển nhiên, Tiểu Hắc, mình không biết cái này một điểm. Như cũ tại tự nhủ, mụ nội nó thương không phải hù dọa người sao? Hắn làm sao dám nổ súng? Hắn có phải hay không người Trung Quốc a? Vương Húc không để ý đến Tiểu Hắc, mà là họng súng nhất truyền, quát, xuống xe, 4 chiếc xe, 11 cá nhân, tại một thanh 7 phát viên đạn súng ngắn dưới, từng cái đàng hoàng cùng mèo đồng dạng, trong đó một cái trên tay còn dơ đem kiểu cũ súng săn. Học phim truyền hình bên trong động tác, liên tục hô hào, đại ca, ta đầu hàng, đừng đánh ta, ta không muốn chết a. Như thế thứ hèn nhát biểu hiện, nếu là đặt ở bình thường, mọi người đã sớm chế giễu đi lên. Thế nhưng là tại họng súng, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai mình như thế mềm yếu, bị cướp nhất chỉ chân liền mềm nhũn, trong đầu một mảnh trống không. Hắc ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vương Húc một tay cầm thương, đối Tiểu Hắc thân thiết cười nói, Tiểu Hắc làm nhiều năm lão đại, nhiều ít vẫn là có chút cốt khí, nổi giận nói, hôm nay ta là cắm, có gan, ngươi liền đánh chết ta đi. Nói thì nói như thế, phát run đùi, so với cái kia tiểu đệ run còn muốn lợi hại hơn. Vương Húc một chút liền nhìn ra, Tiểu Hắc lực lượng không đủ, cười nói, Hắc ca, ngươi còn đừng kích ta, trên người của ta không phải một hai đầu nhân mạng, nhiều ngươi một đầu cũng không nhiều. A, Tiểu Hắc triệt để mềm nhũn, hắn xuất đạo thời điểm, vừa mới gặp phải Nghiêm Trị, chân chính nhân vật lợi hại đều bị bắn chết, lúc này mới có hắn thượng vị, chín mấy năm về sau. Hình thức càng ngày càng nghiêm trọng, Hắc sắp hội cũng không tốt hỗn. Tiểu Hắc bên ngoài bán đồ cổ, vụng trộm cho vay nặng lãi, có mấy lần xuất thủ, cũng chính là cho người ta ngang tàng sơn, hoặc là cầm thương hù dọa người, thời điểm nổ súng một lần đều chưa từng có. Lúc này xem xét Vương Húc thực có can đảm nổ súng, còn tuyên bố trên người mình có mấy đầu nhân mạng, chỗ nào không biết gặp gỡ dân liều mạng. Hắc sắp hội không phải là dân liều mạng, cả hai là có rất sâu giới hạn. Tiểu Hắc chỉ có dũng khí, bị như thế giật mình hù, rất nhanh tiêu tán không còn một mảnh. Run chân nói, lão đại, có chuyện hào hào nói, chúng ta không mang theo chơi như vậy, ta có trái tim bệnh a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.